Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Hảo có một tính, Hoàng Nhi miệng trương được thật to, vẻ mặt khiếp sợ, tiểu thư không biết chủ nhân là ai, tiểu thư, ngươi làm sao vậy, không muốn dọa Hoàng Nhi à, Hoàng Nhi muốn khóc, thoáng cái nhào tới trên người của nàng. Lý Quả thoáng cái bị nàng cấp thức tỉnh, buồn ngủ toàn chạy sạch, đây là cái gì cùng cái gì? Nàng mở mắt ra nhìn nước mắt đã rơi xuống Hoàng Nhi. Vội vàng nói, Hoàng Nhi ngươi làm sao vậy? Ta không sao à, ta hảo hảo tiểu thư kia vì sao không biết chủ nhân là ai? Tiểu thư là không phải quên mất. Hoàng Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không tin, không khỏi nói, chủ nhân. Không phải là cái kia đáng chết Mặc Nhật tỷ sao? Nàng sao có thể không nhớ? Ai, nàng chẳng qua là ngủ được tự nhất thời quên mất. Cô nàng này thế nào tưởng thật đâu? Nói khóc liền khóc, này công phu thật lợi hại. Hoàng Nhi, ta biết chủ nhân là ai? Vừa ngủ được mơ hồ, tỉnh liền nhớ, không phải là nam nhân kia sao? Nàng tức giận, sáng sớm tịnh cho nàng tìm phiền toái. Đi ngủ cũng không làm cho người ta ngủ. Hoàng Nhi vừa nghe, lập tức theo trên người của nàng bò dậy, mở đôi mắt to sáng ngời. Đạo, tiểu thư thực sự nhớ ra rồi. Đương nhiên à, ta sao có thể quên. Hắn gọi ngươi tới làm gì? Náo đến nơi đây, nàng bất muốn rời giường cũng không được. Ngủ không được, chỉ tốt. Hoàng Nhi thấy nàng hỏi. Lúc này mới nghĩ khởi Mặc Nhật tỷ phân phó đến. Vội vàng nói, tiểu thư. Chủ nhân nói muốn cùng ngươi cùng nhau xuất môn, cho nên mới nhượng Hoàng Nhi gọi ngài rời giường, biết nàng kéo dài thanh âm. Đáp một tiếng, sau đó chui vào toilet đi rửa sấu. Chỉ chốc lát sau hậu, nàng liền mặc chỉnh tề. Sau đó đi bắt trên giường tiểu hắc xà, lười xà, rời giường, chúng ta muốn ra cửa thế nhưng, tiểu hắc xà lại siêu một tiếng chui vào trong chăn, không chịu ra. Kìa ý tứ tựa hồ là nói nó không muốn ra, người bất cùng đi với ta. Nàng kỳ quái, gần đây nhà này hỏa thực sự là hiếm lạ, do mỗi ngày ngấy cùng một chỗ, biến thành nó không muốn đi sẽ không nghĩ. Bắt đầu có tính tình có ý nghĩ, tiểu hắc xà theo trong chăn chui ra đến, nhìn nàng, lắc lắc đầu, sau đó lại lần nữa chui trở lại. Vậy ta đi đây, nàng thăm dò kêu mấy tiếng. Nhưng tiểu hắc xà căn bản không phản ứng, quyết tâm bất cùng nàng đi, vậy ta thật đi rồi. Ta đi rồi, một mình ngươi hảo hảo ở nhà, bất muốn chạy loạn khắp nơi, không muốn ngoạn mất tích. Hết chương.